Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 458 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi tạm thời đẩy lùi được Đan Tháp, thì lúc này những ngũ đại tông môn đang ngồi họp lại với nhau, và các phe phái bên phía trưởng lão thì lại muốn giao nộp Diệp Viễn ra. Và ngay sau đó thì Diệp Viễn đã đứng ra vạ mặt các trưởng lão này bằng cách nói mấy trưởng lão này ngu. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 458 có tựa đề Chứng Minh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ánh mắt của Đoàn Vĩnh Xuân trầm xuống. Hắn nhìn về phía Long Huyền Dịch, Phong Huyền Dịch mà nói: Phòng Tổng Chủ, đừng có trách ta không có cho người mặt mũi. Nếu như ngày hôm nay Võ Định Thiên Tông các người không thể nào cho bổn trưởng lão một lời giải thích, vậy thì tình cũng đừng có trách Đoàn Mỗ không khách khí. Khi nói chuyện, khí thế của Đoàn Vĩnh Xuân đã bùng nổ, dùng vẻ mặt không thân thiện nhìn Diệp Viễn. Sắc mặt của Phong Huyền Dịch thay đổi. Hắn biết Đoàn Vĩnh Xuân đã thật sự nổi giận rồi. Thế nhưng Diệp Viễn lại không có để tâm đến, thì thản nhiên nói: Cái loại ngu xuẩn giống như người, không biết đừng làm trưởng lão bằng cách nào vậy? Người muốn giải thích sao? Được, ta giải thích cho người xem. Ngũ Thừa Siêu, vào đi. Giọng nói của Diệp Viễn xuyên thấu cả đại điện. Ngũ Thừa Siêu đã nhanh chóng vào tới. Ngũ Thừa Siêu chỉ là hộ pháp của tổng môn, không có tư cách tham gia loại hội liên minh này. Thế nhưng Diệp Viễn lại cố tình gọi hắn ta đến đây. Mọi người thấy Ngũ Thừa Siêu thì đều cảm thấy khó hiểu. Ngũ Thừa Siêu bài kiến các vị tông chủ, trưởng lão. Đối mặt với nhiều cường giả học hoàn thiên như vậy, khiến cho sắc mặt của Ngũ Thừa Siêu cũng trở nên hơi khó coi. Diệp Viễn, người gọi một hộ pháp tông môn đến đây là có ý gì vậy? Đoàn Vĩnh Xuân trầm giọng hỏi. Diệp Viễn không để ý đến hắn ta, mà chỉ hỏi Khúc Nhàm. Khúc trưởng lão có hứng thú muốn đấu một trận với thiên dược sư tam phẩm của Võ Định Thiên Tông chúng ta không? Khúc Nhàm trưởng lão nhướng lông mày, hình như là có chút bất ngờ. Hắn ta là trưởng lão của Vạn Thượng Thiên Tông, cũng là thiên dược sư tứ phẩm duy nhất của Vạn Thượng Thiên Tông, đương nhiên là có tư cách ở chỗ này. Thế nhưng hắn ta cũng không ngờ Diệp Viễn lại muốn mình đấu đàn với một hộ pháp của Võ Định Thiên Tông. Nếu như là Diệp Viễn ra tay thì hắn ta đương nhiên cũng sẽ nộp thẳng vũ khí đầu hàng. Nhưng chỉ là một tên thiên dược sư tam phẩm nhỏ nhỏ, hắn ta còn không có để vào trong mắt. Khúc Nhàm nghe vậy cười nói: Xem ra Diệp trưởng lão cảm thấy lão phù không phải là đối thủ của hắn sao? Diệp Viễn cũng không có thèm nể tình, gật đầu luôn, nói: Không sai, Ngũ Thừa Siêu chính là do một tay ta dạy dỗ, người không phải là đối thủ của hắn ta. Ngay lập tức, bên trong đại điện là một trận những tiếng xôn xao. Tiểu tử này không biết khiêm tốn chút nào, người cho là ai cũng thiên tài giống như người sao? Diệp Viễn cũng mới nhập tông chưa bao lâu, cùng lắm là mấy chục năm ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, hắn còn không có ở tông môn một khoảng thời gian rất lâu. Người chỉ tùy tiện dạy bảo một chút là có thể đối phó với Khúc Nham trưởng lão sao? Người cứ khoác lác đi. Thật đúng là buồn cười. Diệp Viễn, cháu là người thấy không khí đang căng thẳng, cho nên cố ý muốn điều tiết một chút, có đúng hay không? Đoàn Vĩnh Xuân nghe vậy thì không khỏi cười lớn. Diệp Viễn cười như không cười nhìn hắn ta, thản nhiên nói: Đoàn trưởng lão, khi ta đấu đan với thánh tử đàn mình đã định ra lời nguyền nguyên thần, người có muốn thử một chút không? Đoàn Vĩnh Xuân tái mặt đi, lập tức cầm miệng. Mặc dù trong lòng của hắn ta cảm thấy Ngũ Thừa Siêu không thể nào thắng được, thế nhưng vì chuyện này mà lại lập lời thề nguyên thần thì chắc chắn là hắn ta bị điên mới làm như vậy. Diệp Viễn thấy biểu cảm này của Đoàn Vĩnh Xuân thì liền cười lạnh nói: Không dám thì câm miệng đi, Đoàn trưởng lão, không có ai nghĩ người bị cầm đâu. Đoàn Vĩnh Xuân bị nghẹn đến mức nó không ra lời. Ngược lại, Khúc Nhạc cũng cảm thấy hơi kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, không hiểu là hắn lấy tự tin ở đâu. Hắn ta đương nhiên biết Ngũ Thừa Siêu, Thiên Dược Sư có chút danh tiếng ở trong Ngũ Đại Thiên Tông thì ai có ai mà không biết. Ngũ Thừa Siêu cũng không tệ, dù gì cũng là một Thiên Dược Sư tam phẩm, miễn cưỡng lọt được vào mắt Khúc Nhàm. Thế nhưng với hắn ta mà nói, thực lực của Ngũ Thừa Siêu cũng bình thường thôi, thậm chí còn xếp cuối cùng trong những Thiên Dược Sư tam phẩm của Ngũ Đại Thiên Tông. Một tên như vậy mà chỉ được Diệp Viễn tùy ý dạy dỗ mấy chục năm là có thể đánh bại mình sao? Hắn ta cũng không tin. Nếu như Diệp trưởng lão đã có ý như vậy thì cũng được thôi, lão phu ra tay một lần thì có ngại gì đâu. Khúc Nhàm nói. Thật ra Khúc Nhàm vẫn rất kính nể đối với Diệp Viễn. Một phi thăng xa chỉ có một ít lực tương tác mà có thể đạt tới loại trình độ này cũng thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Lực tương tác của Khúc Nhàm vô cùng cao, cho nên hắn ta mới có thể đạt đến Thiên Dược Sư tứ phẩm. Diệp Viễn xuất hiện có thể nói là một cột mốc lịch sử của Thiên Dược Sư phi thăng giả. Nếu như có cơ hội, hắn ta cũng muốn lĩnh giáo một chút bản lãnh của Diệp Viễn. Khúc Nhàm là một Thiên Dược Sư tứ phẩm, đương nhiên là rất muốn biết vì sao mà Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy, cho nên hắn ta sẽ cho Diệp Viễn phần mặt mũi này. Này Diệp Viễn, Ngũ Thừa Siêu có được hay không vậy? Phong Huyền Dịch kéo Diệp Viễn sang một bên, nhìn không được hỏi. Hắn ta không ngờ rằng đòn bất ngờ của Diệp Viễn lại là để cho Ngũ Thừa Siêu khiêu chiến Khúc Nhàm. Hắn ta có lòng tin với Diệp Viễn, thế nhưng mà Ngũ Thừa Siêu thì hắn ta không thể nào tin tưởng nổi. Phải biết rằng mấy năm nay Võ Định Thiên Tông khá là thiếu thốn thiên dược, Ngũ Thừa Siêu cũng không có nhiều thiên dược để mà luyện tập. Diệp Viễn cười. Tông chủ cứ yên tâm đi, Diệp Viễn sẽ không làm bậy đâu. Thực lực hiện giờ của Ngũ Thừa Siêu tuyệt đối là hơn hẳn Khúc Nhàm. Tuy rằng đã được Diệp Viễn khẳng định, nhưng Phong Huyền Dịch vẫn nửa tin nửa ngờ. Một màn này rơi vào trong mắt của Đoàn Vĩnh Xuân, hắn ta đương nhiên là cười nhạo. Nếu như Ngũ Thừa Siêu có thể chiến thắng thì sẽ nói rồi, thế nhưng nếu như mà Ngũ Thừa Siêu thua, chuyện này xứng đáng được làm thành văn chương. Hắn ta nhận thấy tính xâm lược của đàn mình không mạnh, sẽ không tham gia vào tranh đấu của Ngũ Đại Thiên Tông. Một thế lực luyện đàn làm gì có giá tâm lớn như vậy chứ. Chủ điện rất lớn, sân đấu đàn nằm ngay ở trung tâm của chủ điện. Tất cả trưởng lão đều có mặt xem hai người đấu đàn như thế nào. Thực lực của Khúc Nhàm thì đã không cần phải nhiều lời. Danh Thiên Dược Sư tứ phẩm vẫn còn ở đó, không thể nào yếu đi đâu được. Còn Ngũ Thừa Siêu lại hoàn toàn không có ai xem trọng. Trận đấu đàn này không chấn động giống như là Diệp Viễn và Thánh Tử được, có thể nói là ở trong phạm vi của phàm nhân. Cho nên đàn dược còn chưa được tạo thành thì cũng không thể nào nhìn ra ai mạnh hơn ai được. Sau mấy canh giờ, thiên đan tam phẩm của từng người ra lò. Loại thiên đan là do Diệp Viễn chọn. Trúc cơ thiên đan tam phẩm. Thiên đan của Khúc Nhàm đã ở tại Vân Sơn Thạch Mẫu, độ khắc rất nhanh thì đã đạt đến khoảng thất phẩm. Kết quả đó đương nhiên cũng mang đến một phen thán phục. Ha ha, tốt tốt, coi như không hổ danh là Khúc Nhàm đại sư, ra tay bất phàm. Trúc cơ thiên đan tam phẩm có thể đạt tới thất phẩm là đã vượt quá khả năng của Thiên Dược Sư tam phẩm rồi. Thật không tin là Ngũ Thừa Siêu có thể đạt đến bát phẩm. Không ít trưởng lão nhìn thấy kết quả này thì đều là vẻ mặt vui sướng khi mà người gặp họa. Hiển nhiên, trúc cơ thiên đan của Ngũ Thừa Siêu không thể nào đạt tới cửu phẩm được. Vậy thì chỉ có thể đạt tới bát phẩm mới có thể là chặn được Khúc Nhàm. Chuyện này đối với một Thiên Dược Sư tam phẩm mà nói gần như là chuyện không thể nào. Thật ra Ngũ Thừa Siêu cũng không mấy tự tin. Trong 20 năm qua, Võ Định Thiên Tông hoàn toàn không có đủ thiên dược tam phẩm cho hắn tới tu luyện. Nhưng hắn ta cũng không hề sống qua những ngày trong mơ màng. Trong 20 năm này, hắn ta dùng nhiều thời gian hơn để mà nghiên cứu thiên đan nhị phẩm cùng với thiên đan nhất phẩm. Những phương pháp này đều là do Diệp Viễn dạy hắn ta. Ngũ Thừa Siêu cũng không có bởi vì Diệp Viễn lợi dụng mà sinh ra lòng oán hận. Ngược lại, hắn ta vô cùng biết ơn. Bởi vì hắn ta có thể thực cảm nhận thấy thực lực đan đạo của mình đã có một sự tiến bộ. Ngũ Thừa Siêu ôm tâm tình thấp thỏm, chuyển trúc cơ thiên đan tam phẩm của mình lên trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Độ khắc lên trên đó lên như là diều gặp gió. Khi độ khắc dừng lại, nhảy mắt trong đại điện đều là những tiếng hô hoán. Bát phẩm trùng, cái này, điều này sao có thể chứ? Với thực lực của ngũ thừa siêu, phải mà lại có thể luyện chế được trúc cơ thiên đan từ tam phẩm lên tới bát phẩm trung. Đoàn Vĩnh Xuân kêu lên, trên mặt chính là vẻ mặt không thể nào tin tưởng. Cá muối cũng có ngày lật mình, ngay cả chính bản thân ngũ thừa siêu cũng không dám tin vào kết quả trước mặt. Cứ nhìn vào biểu cảm kinh ngạc trên mặt của hắn ta thì hiểu. Ta trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Ngũ thừa siêu nhìn vào đôi tay mình, nói với vẻ mặt không dám tin. Diệp Viễn cười. Không phải là người mạnh đâu, mà là do bọn họ quá yếu thôi. Thực lực hiện tại của người còn không có bằng những lầu chủ mà ta khiêu chiến. Khúc Nhàm nghe xong cái lời này thì mặt già cũng là đỏ lên. Thừa cảm thấy có hơi thẹn quá hóa giận. Thế nhưng nghĩ lại thì Diệp Viễn cũng chỉ nói sự thật thôi. So sánh với Diệp Viễn và Thường Vĩnh Ninh thì hắn ta thật sự là kém quá xa. Phải biết rằng hắn ta đường đường là một thiên dược sư tứ phẩm, lại luyện chế thiên đan không có bằng một thiên dược sư nhị phẩm. Sự chênh lệch ở giữa là không có thể nào tính được. Diệp Viễn nhìn về phía Đoàn Vĩnh Xuân, cười lạnh. Đoàn trưởng lão, không biết là người có vừa lòng với lời giải thích này của ta không? Sao mà cổ Đoàn Vĩnh Xuân tối sầm lại, hắn hử lạnh. Cái này thì chứng minh được chuyện gì? Diệp Viễn cười. Thế mà cũng không có nhìn ra sao? Bởi vậy ta mới nói là người ngu. Người... Đoàn Vĩnh Xuân thiếu một chút nữa thì đã nổ tung. Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, chỉ nghiêm mặt lại, trầm giọng nói. Nói các vị ngu xuẩn thì có một chút hơi khó nghe, thế nhưng mà sự thật lại chính là như vậy. Một câu này khiến cho sắc mặt của những trưởng lão càng thêm khó coi hơn. Có điều Diệp Viễn cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục nói. Tại sao đàn mình bán đan dược cho các người, thế nhưng lại giữ khư khư thiên dược thuật? Nếu như không phải là do thánh tử rời núi, mấy cường giả ngọc hoàn thì các người sợ là cũng không biết chân phẩm vừa nói đâu nhỉ. Đầu não một chút là biết ở bên trong có một âm mưu hại người. Cường giả bản thổ cùng với phi thăng giả đã căm ghét lẫn nhau từ lâu. Nếu như năm đó Sát Bất Quần cũng có cùng suy nghĩ với các người, hy vọng cường giả bản thổ sẽ chung sống hòa bình với các người thì đã không có ngũ quang thiên vực ngày hôm nay. Hay là do các người đã phi thăng lâu quá rồi, cho nên tự xem mình thành thế lực bản thổ. Chỉ là người tự xem mình là thế lực bản thổ, thế nhưng người ta có xem các người là người một nhà không? Trong lời nói của Diệp Viễn tràn đầy sự trào phúng. Tuy những lời này rất thẳng thừng, thế nhưng lại có lý. Không thể nào không thừa nhận những người này đúng là có suy nghĩ đó. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng bản thân mình là cường giả bản thổ, nhưng an nhàn trong một khoảng thời gian quá lâu đã khiến cho nhuệ khí của bọn họ bị mai một. Bọn họ đã không còn là những phi thăng giả ban đầu từ lâu. Sở dĩ phi thăng giả mạnh, thứ nhất là do con đường đi lên bất đồng, thứ hai là do bị hoàn cảnh của Vũ Thành Đại Lục ảnh hưởng. Ngũ Đại Thiên Vực cũng không có hề thân thiện với phi thăng giả. Điều này đã khiến cho phi thăng giả không thể nào mà không phản kháng mạnh mẽ. Thế nhưng Trác Bất Quần đánh hạ một Đại Thiên Vực đã làm cho phi thăng giả có chỗ nương thần. Vì vậy mọi người cứ như vậy yên tâm thoải mái sống một cách an nhàn. Cũng chính vì tâm lý này cho nên mới tạo thành thái độ đó của Đoàn Vĩnh Xuân. Buồn cười nhất chính là Ngũ Đại Thiên Tông cùng hội cùng thuyền với nhau, vậy mà khi Võ Định Thiên Tông gặp phải phong sát của đàn mình thì lại không có lấy một tông môn nào cứu giúp. Cứ như khi Võ Định Thiên Tông bị tiêu diệt thì các người sẽ chiếm được lợi ích lớn vậy. Các người có từng nghĩ đến đàn mình là muốn dùng thủ đoạn này tới khiến cho Ngũ Đại Thiên Tông tan rã hay không? Hôm nay là Võ Định Thiên Tông, ngày mai có thể sẽ là Vạn Tự Thiên Tông cũng là không chừng. Lời này khiến cho bốn vị tông chủ trở nên mất tự nhiên. Bọn họ cũng vì có Diệp Viễn nổi dậy cho nên mới hạ quyết tâm bất hòa với đàn mình. Nếu không nhờ vậy, bọn họ đúng là không có hạ quyết tâm được. Trước đó, bọn họ thật sự chỉ có suy nghĩ khư khư giữ mình. Như khi Diệp Viễn đấu đàn với Thường Vĩnh Ninh đã quấn bọn họ vào trùng, ép bọn họ phải giãn nứt với đàn mình. Ánh mắt Diệp Viễn sáng quắc, tiếp tục nói. Không tội, hiện giờ đã cắt đứt với đàn mình. Đúng là sẽ phải trải qua một giai đoạn chịu đau. Thế nhưng mà nếu như không có giai đoạn đau đớn này thì phi thăng giả mãi mãi cũng không thể nào ngóc đầu lên nổi. Đúng vậy, thực lực của ta bây giờ không có bằng chủ nhân đàn mình. Thế nhưng sao người dám chắc chắn rằng trong tương lai ta vẫn không bằng. Nếu như thánh thừa xuất thế, ngờ nghĩ có phi thăng giả thiên dược sư nào đánh bại được hắn hay sao? Dù thiên dược sư tứ phẩm cũng là không thành vấn đề, năng lực của ngũ thừa siêu các người cũng đã thấy. Ta chắc chắn rằng trong vòng 10 năm sẽ để cho hắn ta đạt đến cảnh giới tứ phẩm. Huống chi chúng ta còn có hai vị trưởng lão Khúc Nhàm cùng với Đồng Thủy, bọn họ đã đạt được cảnh giới đó. Thế nhưng nền tảng chưa vững, chỉ cần là bọn họ gia nhập đàn các, Diệp Mẫu dám cam đoan trong vòng 30 năm sẽ khiến cho bọn họ luyện được đàn không thua kém gì thiên đàn của đàn mình. Cái lời này khiến cho năm vị thông chủ đều thấy chấn động, đó chính là thứ mà bọn họ muốn. Có điều họ lại nghĩ, tuy rằng Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng để người khác đạt được cảnh giới như Diệp Viễn thì rất khó, cho nên mới không có đủ tự tin. Diệp trưởng lão, lời này có thật hay không vậy? Dương Giáp Nhịn không được hỏi. Đúng vậy đó, Diệp trưởng lão, đùa giỡn trước mặt những trưởng lão là không có nên đâu. Phòng Huyền Dịch cũng hơi lo lắng hỏi. Ngay cả Khúc Nhàm cũng không giữ được bình tĩnh. Diệp trưởng lão, Khúc mỗ thật sự là có thể làm được sao? Diệp Viễn chỉ cười, nói. Khúc trưởng lão không được tự coi nhẹ mình. Thật ra các người chỉ là bị đàn mình che mắt mà thôi. Trong hoàn cảnh lạc hậu như vậy, các người có thể đạt đến cảnh giới thiên dược sư tứ phẩm là do có thiên phú đan đạo, có lẽ còn mạnh hơn so với những trưởng lão đàn mình. Chẳng qua các người tu luyện không đủ cách mà thôi. Chỉ cần các người gia nhập đàn các, Diệp Mẫu dám cam đoan trong vòng 30 năm sẽ giúp cho các người lột xác hoàn toàn. Diệp Viễn đương nhiên không có nói xuồng. Thực tế là lúc nãy khi quan sát Khúc Nhàm luyện đàn thì trong lòng của hắn đã có những sự thỉnh thoảng. Thiên phú của Ngũ Thừa Siêu cũng khá tốt, mà thiên phú của Khúc Nhàm còn cao hơn hẳn so với Ngũ Thừa Siêu. Chuyện Ngũ Thừa Siêu có thể làm được thì Khúc Nhàm cũng sẽ làm được thôi, hoàn toàn là không phải tốn quá nhiều thời gian. Cứ lấy trúc cơ thiên đàn nhất phẩm đến mà nói, Diệp Viễn năm đó vì tu luyện nó đến trình độ cao nhất mà đã tốn gần 20 năm. Nhưng đối với Khúc Nhàm mà nói, sợ rằng chỉ cần mấy tháng thôi đã đủ. Chẳng qua là bọn họ chưa tìm được cách chính xác mà thôi. Lời nói này khiến cho Khúc Nhàm cứ như trở thành thiếu nữ hoài xuân, tim của hắn ta đang đập rộn ràng. Khúc Nhàm gần như là không cần phải suy nghĩ đã nói ngay, được, ta sẽ gia nhập đàn các. Lần này Đồng Thụy cũng lên đứng lên nói, lão phu cũng muốn gia nhập đàn các. Hai đại thiên dược sư tứ phẩm đồng thời gia nhập đàn các, cái phần lượng này cũng thật là nặng. Đối với phi thăng giả mà nói, hai vị này giống như là độc đình, địa vị vô cùng tôn quý. Ở trong tông môn, địa vị của hai người họ thậm chí còn không kém tông chủ là bao. Ánh mắt Dương Giáp đảo qua trên mặt mọi người, thản nhiên nói, còn ai có ý kiến gì không? Đoàn Vĩnh Xuân há miệng thở dốc, dường như còn muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng lại là nó không nên lời. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngũ đại thiền tông sẽ hợp lực lại để mà loại bỏ hoàn toàn thế lực của đàn mình ra khỏi ngũ quang thiền vực. Mặt khác, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực của năm tông môn tới trợ giúp cho đàn các lớn mạnh lên. Diệp Viễn, đàn các của người cần điều gì thì cứ việc mở miệng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như ngày hôm nay người chỉ là khoác lác, tương lai không có thể nào thực hiện được, vậy thì đừng có trách bổn tông chủ không khách khí. Dương Giáp cất cao giọng nói. Sau đó, ngũ đại thiền tông đã bắt đầu càn quét hội mình thượng ngù. Có điều chuyện đàn mình rút lui cũng đã nằm trong dự liệu. Dường như chỉ trong vòng có một đêm, tất cả thế lực của đàn mình đều trở thành vườn không nhà trống. Kỷ luật nghiêm minh như vậy cũng đã khiến cho năm vị tông chủ âm thầm cảnh giác. Đàn mình này không hề đơn giản. Đàn khác chính thức vận hành, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của ngũ đại thiền tông chiêu mộ thêm đệ tử bên ngoài. Diệp Viễn đảm nhiệm vị trí các chủ của đàn các, địa vị tương đương với tông chủ của ngũ đại thiền tông. Trong lúc nhất thời, đàn các trở thành nơi chốn nổi bật nhất. Diệp Viễn rất nhanh đã ban hành một loạt những phương pháp, thành lập ra một hệ thống vận hành đầy đủ ở trong phạm vi của ngũ quang thiền vực, thay thế cho những lỗ hổng của đàn mình đã bỏ lại. Những phương pháp này Diệp Viễn đã quen thuộc từ khi còn ở hạ giới, cho nên lúc thi triển ở đây vô cùng thuận tay. Mà những biện pháp này cũng nhanh chóng cho thấy được hiệu quả, rất nhanh đã khiến cho đàn cát đứng vững được gót chân. Địa vị của đàn cát nhanh chóng được xác lập, điều đó cũng khiến cho năm vị tông chủ cùng với những trưởng lão tông môn đều phải âm thầm líu lưỡi, thán phục trước năng lực quản lý của Diệp Viễn. Khác với đàn mình chỉ biết quý cái chổi cùn của mình, đàn các là kiểu cởi mở. Đầu tiên, thiền dược sư của Ngũ Đại Thiền Tông có thể xem đàn phương và thiền dược thuật vô điều kiện, đến mức một ít thiền dược sư của thế lực khác sau khi mà được xác nhận độ trung thành cũng nhận được sự cởi mở khác thường này. Diệp Viễn thậm chí còn mời đại sư trận đạo của Vạn Tượng Thiền Tông đến để mà phá giải thù hận. Sau đó thì lưu lại mấy khối ngọc giản để chia sẻ đến đàn các. Đối với đàn phương và thiền dược thuật chân quý từ Ngũ Đại Thiền Tông, Diệp Viễn tiến hành quản lý rồi phân loại ra, xem như là thành lập hệ thống tu luyện cho phi thăng giả thiền dược sư một lần nữa. Một loạt những hành động của hắn ta làm cho những thiên dược sư phải phục sát đất. Diệp Viễn cũng theo đó nhanh chóng có được uy vọng cao ngất ở trong giới luyện dược. Mặt khác, sự xuất hiện của đàn các cũng khiến cho Ngũ Đại Thiền Tông liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Những biến hóa này khiến cho Ngũ Đại Thiền Tông trở nên rực rỡ hẳn lên. Vào năm thứ 9, Ngũ Thừa Siêu đột phá tới Ngọc Hoàn Thiền, trở thành thiên dược sư tứ phẩm thứ 3 của Ngũ Đại Thiền Tông. Mà hiện giờ chỉ còn cách kỳ hạn 20 năm mà của Diệp Viễn đưa ra khoảng 1 năm nữa. Trên giới Võ Định Thiền Tông không có ai dám nói ra nói vào. Thạch Phỉ Vũ đại trưởng lão cũng tức thời ngậm miệng. Còn Hàn Thiên Vân thì bị tông môn khai trừ vị trí hộ pháp, đóng cửa chỉnh đốn, bị nhốt vào từ quá nhài để mà thi hành trừng phạt. Đến năm thứ 20 lại lục tục có 3 người đột phá tới thiền dược sư tứ phẩm. Số lượng thiền dược sư tứ phẩm ở đàn các lập tức liền tăng thành 6 người. Còn thiền dược sư nhị phẩm, tam phẩm cũng là xuất hiện tràn lan. Hiển nhiên, những ảnh hưởng của Diệp Viễn tạo cho đàn các đã dần hình thành hiệu quả. Ngũ Quang Thiền Vực gần như đang tiến vào thời kỳ phục hưng, tất cả đều cảm thấy vinh quang, vui sướng. Nhưng chính vào lúc này lại có biến cố xảy ra. Trừ Vạn Tượng Thiền Tông, tứ đại tông môn đều bị tứ đại thiền vực quấy rầy, nơi biên cảnh hỗn loạn tưng bừng. Rất hiển nhiên, tứ đại thiền vực đã không thể nào kiềm chế được nữa. Tổng chủ, ta đã nói rồi, không thể làm như vậy đâu. Đấy nhất là tạm thời không thể nào sẽ rách ra mặt với đàn mình. Bây giờ bị ta nói trúng rồi đó. Cái đàn cát chó má kìa, lúc làm thì hùng hổ lắm, thế nhưng đến bây giờ còn chưa lấy ra được cái thứ gì giống như là thiền đàn. Thiền đàn của Khúc Minh luyện chế vẫn còn kém xa thiền đàn của đàn mình. Ngược lại ta muốn nhìn xem cái tên tiểu tử đó sẽ ăn nói thế nào. Ở bên trong chủ điện của Vạn Thượng Thiên Tông, trên mặt Đoàn Vĩnh Xuân là nụ cười lạnh. Tứ đại thiền vực cũng đồng thời làm khó dễ, khiến cho chiến sự ở tại nơi biên cảnh trở nên càng căng thẳng. Thật là trung tông của Vạn Thượng Thiên Tông thì không có thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Lúc này các đại trưởng lão đều tề tụ tại đây chính là về để thương lượng chuyện này. Thế nhưng ngay từ đầu, Đoàn Vĩnh Xuân đã chĩa mũi dùi tới Diệp Viễn, cảm thấy chuyện này hoàn toàn là do hắn ta gây ra. Dù đã qua 20 năm, hắn ta vẫn thuộc phái chủ hòa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì phẩm chất của thiên đan tứ phẩm do bọn Khúc Nham luyện chế cứ ị ạch không lên nổi. Đã đến cấp thiên đan tứ phẩm rồi, muốn tăng lên dù chỉ là một chút cũng có dễ dàng như vậy đâu. Mà việc này cũng để cho Đoàn Vĩnh Xuân có chuyện để nói. Đoàn Vĩnh Xuân này nhảy dựng lên như vậy cũng khiến cho Dương Giáp vô cùng là phiền lòng. Thành tích của đàn cát đã quá rõ ràng, chỉ cần cho đàn cát một chút thời gian thì họ đương nhiên là có thể đạt đến trình độ đủ để chống đỡ, chống lại đàn mình. Nhưng cái tên Đoàn Vĩnh Xuân này cứ cố tình có mắt như mù. Dương Giáp thiếu kiên nhẫn nói: Đoàn trưởng lão, bây giờ mới qua có 20 năm, người cho rằng bồi dưỡng ra một thiên dược sư dễ giống như là con nít chơi đồ hàng sao? Huống chi còn là thiên dược sư tứ phẩm. Đoàn Vĩnh Xuân cười lạnh: Đúng là như vậy, thế nhưng hiện giờ đàn mình không có cho chúng ta thời gian. Ta ngược lại còn muốn hỏi tông chủ một chút, một khi mà toàn diện khai chiến thì với thực lực của Ngũ Đại Thiên Tông chúng ta bây giờ có thể là đối thủ của tứ đại thiên vực sao? Huống chi còn có một đàn mình giống như là hổ rình mồi phía sau lưng. Chuyện lần này không cần đoán cũng biết là do đàn mình điều khiển từ phía đằng sau. Trên thực tế, Ngũ Đại Thiên Tông đều đã vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không ngờ rằng thế lực của đàn mình đã ảnh hưởng sâu đến như vậy. Hiện nay, tứ đại thiên vực và các đại thiên tông đã là năm bè bảy mảng. Đàn mình có thể thống nhất tứ đại thiên vực đã là đủ thấy thực lực của bọn họ. Nam vị tông chủ cũng là vì vậy mà cảm thấy vô cùng đau đầu. Không thể không nói, lời của Đoàn Vĩnh Xuân đã chạm đến ngay điểm mấu chốt của Dương Giáp. Đoàn Vĩnh Xuân thấy Dương Giáp im lặng không nói thì lại cười lạnh. Nếu như mà dựa theo ý tưởng kỳ trước của ta, năm tông môn trước cứ cùng với Đàn Minh lá mặt lá trái đi đã, cho đến lúc có càng nhiều thiên tài cường giả quật khởi thì có thể khôi phục kỳ tích năm xưa của Trác đại nhân. Thế nhưng bây giờ Đàn Minh sẽ không có chú cho chúng ta cơ hội đó. Đủ rồi, Đoàn trưởng lão. Nếu như mà người trưởng mắt đàn các kia như vậy, thì sau này đừng có lấy thiên đan của đàn các nữa. Dương Giáp bực bội nói. Đoàn Vĩnh Xuân nghe vậy thì cười to. Tông chủ, người cứ yên tâm đi. Ta trước đây chưa từng lấy thiên đan của đàn các. Sau này cũng sẽ không có thèm lấy một viên. Ý của ta vẫn như vậy thôi. Giao Diệp Viễn ra để mà đổi lấy yên bình tạm thời. Dương Giáp lại muốn nổi bão, thì lại có thủ hạ đến bẩm. Đàn các phái người tạo một lượng lớn thiên đan đến đây. Người áp giải thiên đan đến là thiên dược sư tứ phẩm của Vạn Thượng Thiên Tông, Khúc Nhàm. Khúc trưởng lão, người vẫn khỏe chứ? Dương Giáp nhìn thấy Khúc Nhàm thì cũng vô cùng kích động. Sau khi mà Khúc Nhàm thì lễ thì cười. Đà tạ tông chủ đã nhớ mong, lão phù vẫn khỏe. Lần này ta được các chủ gửi gắm tin tưởng áp giải đến một lượng lớn thiên đan. Hơn nữa còn muốn tông môn xuất bình trà chỉ viện cho 4 tông môn. Đoàn Vĩnh Xuân nghe xong lời này thì lại cười khinh thường. Ánh mắt của Dương Giáp chợt lóe lên hỏi lại. Không biết lần này Diệp các chủ mang đến thứ gì vậy? Khúc Nhàm cười. Lần này Diệp các chủ đích thân ra tay. Dù là lão phù cũng đã mười mấy năm chưa thấy hắn xuất thủ, nhưng hắn ta vừa mới ra tay đã là kinh thiên động địa. Khúc Nhàm nói, khiến cho tinh thần của Dương Giáp chấn động mạnh. Dương Giáp tiếp nhận danh sách, vừa nhìn thì đã hít sâu một hơi. Hỏa lần thiên đan chân phẩm 50 viên, trần túy thiên đan chân phẩm 50 viên, thái sở tình la đan chân phẩm 30 viên. Sau tiếng đọc của Dương Giáp, những trưởng lão ở đây đều thay đổi sắc mặt, tất cả đều là chân phẩm. Trên mặt Đoàn Vĩnh Xuân lúc đỏ lúc xanh, trông hắn vô cùng là xoắn xuýt. Bỗng nhiên hắn như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói. Tổng chủ, cái đó có thể là cho ta 3 viên thái sơ tinh lạ đan không? Thái sơ tinh lạ đan, thiên hoàng đan nhị phẩm, dược hiệu có thể là so với thiên đan tam phẩm, củng cố tiểu thế giới, gánh vác thiên đan cường lực. Thiên phú của Đoàn Vĩnh Xuân rất cao, nhưng ba tôn tử lại có tư chất bình thường. Bây giờ ba người này đều đã dậm chân ở tại Đại Cực Thiên Vị Đình Phòng, không cách nào đột phá thêm. Thái sơ tinh là đan chân phẩm đối với ba người bọn họ mà nói thì quả thật giống như là linh đan diệu dược. Đoàn Vĩnh Xuân không biết dược hiệu của chân phẩm mạnh đến đâu, nhưng không thể nào nghi ngờ là rất mạnh. Cho nên khi mà nghe được là thái sơ tinh là đan chân phẩm thì đã tự vào mặt ngay. Hà ta biết lời của mình vừa nói khi nấy chẳng khác nào là tự tát mặt mình. Thế nhưng vì ba tôn tử, hắn ta có thể không cần mặt mũi. Quả nhiên, Dương Giáp như cười như không nhìn Đoàn Vĩnh Xuân nói. Đoàn trưởng lão, chẳng phải vừa rồi người đã nói là có đánh chết thì người cũng sẽ không có lấy một viên sao? Mặt già của Đoàn Vĩnh Xuân đỏ lên. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này đúng là tùng chiều thật là lớn. Ta cũng không ngờ là hắn có thể luyện ra được nhiều thiên đan chân phẩm đến như vậy. Dương Giáp khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thực tế là ngay cả hắn ta cũng là bị cái danh sách này khiến cho khiếp sợ. Lấy ra mấy trăm viên thiên đan chân phẩm trong một lần tuyệt đối là danh tác. Mặc dù những thiên đan này có tác dụng không lớn đối với những cường giả ngọc hoàn thiên, thế nhưng đối với những tiểu cực thiên vị, thậm chí là vô cực thiên vị cũng có ý nghĩa rất to lớn. Số thiên đan này tuyệt đối có thể tạo ra một nhóm cường giả lớn. Diệp Viễn có thể luyện chế thiên đan chân phẩm là chuyện mọi người đều biết. Chỉ là khi trước Diệp Viễn luyện chế chân phẩm là loại thiên đan cơ sở như là trúc cơ thiên đan. Muốn luyện chế thiên hoàng đan đạt tới chân phẩm thì sẽ có một sự chênh lệch vô cùng lớn ở giữa. Thế nhưng mà bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ trong có 20 năm ngắn ngủi thôi, Diệp Viễn đã có một sự tiến bộ lớn đến như vậy. Vậy là nói người không có ý kiến gì với đan này sao? Dương Giáp nghiêm mặt nói. Đoàn Vĩnh Xuân cười hề hề nói. Không có ý kiến, đương nhiên là không có ý kiến rồi. Chuyện đó, Khúc trưởng lão, người cũng phải cố lên đấy. Khúc Nham cười. Đoàn trưởng lão chờ luống cuống, lão phù cũng có một ít lễ vật muốn tặng đây. Lời này vừa thốt ra đã khiến cho Dương Giáp cùng với Đoàn Vĩnh Xuân giật mình. Dứt lời, Khúc Nham lại lấy ra một danh sách đưa cho Dương Giáp. Sau khi mà Dương Giáp nhìn thấy thì không có khỏi biến sắc mặt. Khúc trưởng lão, chuyện này, những thiên đàn này đều là do ngươi luyện chế. Khúc Nham gật đầu, nói: mấy năm này lão phù ở dưới sự chỉ bảo của Diệp Sư, cho nên thực lực cũng đã tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là hai năm này đã đến thời kỳ bùng nổ. Thiên đan trong danh sách đều là những thiên đan tứ phẩm, hơn nữa phẩm chất cũng là khá cao. Tuy rằng còn có một sự chênh lệch so với thiên đan tứ phẩm của đàn mình, thế nhưng mà chênh lệch này cũng không nhiều. Dù sao thì thiên đan tứ phẩm mà đàn mình lấy ra bán cũng không thể nào là loại tốt nhất được. Dựa theo tiến độ này, trong vòng 10 năm nữa, Khúc Nham có thể vượt qua thiên đan tứ phẩm của đàn mình là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Đàn Vĩnh Xuân há to miệng vì khiếp sợ. Thật ra thì hắn ta vốn không tin Diệp Viễn có thể khiến cho thực lực của Khúc Nham đã tới cỡ này trong vòng 30 năm. Thiên dược sư tứ phẩm cũng không phải là thiên dược sư nhất phẩm tiến bộ hết sức rõ ràng được. Không có năm tháng lắng động lại, muốn tăng lên thì nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là anh ta có trăm triệu lần không ngờ rằng vừa rồi mình còn nghi ngờ, mà Khúc Nham chớp mắt thì đã vào mặt hắn ta. Dương Sáp lại chú ý đến sự thay đổi ở trong cách xưng hô của Khúc Nham đối với Diệp Viễn. Một thiên dược sư tứ phẩm phải mà lại xưng Diệp Viễn là Diệp Sư. Có thể thấy được Khúc Nham đối với Diệp Viễn đúng là có sự bội phục sát đất. Thật sự là đáng sợ rồi. Giống như nhìn thấu được sự ngạc nhiên của bọn họ, Khúc Nham cười. Tổng chủ, Đoàn trưởng lão, các người cứ yên tâm đi. Với thực lực hiện tại của đàn các, chẳng bao lâu nữa có thể là ngang hàng với địa vị của đàn mình. Mà bây giờ chúng ta vốn dĩ không cần phải ỉ lại vào đàn mình nữa. Chờ tương lai Diệp sư đột phá đến thiên dược sư tam phẩm, thì cho dù có là đàn mình thì cũng chỉ là đến như vậy thôi. Trong 20 năm qua, Khúc Nham đã bị sự yêu nghiệt của Diệp Viễn thuyết phục từ lâu. Trên thực tế, sau khi mà biết phương pháp tu luyện của Diệp Viễn, thì cảm giác thần bí của hắn ở trong mắt Khúc Nham cũng đã giảm đi rất nhiều. Dù sao thì chuyện khổ luyện ai cũng sẽ làm được. Ngay cả Ngũ Thừa Siêu cũng có thể đạt đến trình độ đó, Khúc Nham hắn ta càng không cần phải nói. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn ta phát hiện ra chuyện lại hoàn toàn không có phải như vậy. Con đường tu luyện này dễ học khó tình. Giống như khi hắn ta luyện chế trúc cơ thiên đan nhất phẩm vậy, có thể đạt đến cửu phẩm đại viên mãn rất nhanh. Thế nhưng dù hắn ta có dùng tinh lực lớn đến đâu, cũng không thể nào đạt đến cửu phẩm cực hạn. Khúc Nham khi đó mới biết ở giữa có một sự chênh lệch lớn đến đâu. Ngay cả cửu phẩm cực hạn mà còn không đạt đến thì đừng nói đến là chân phẩm. Mà đến lần này, Diệp Viễn xuất quan rồi lấy ra một đống thiên đan chân phẩm đã khiến cho toàn bộ đàn các hoàn toàn chấn động. Chân phẩm đối với Diệp Viễn mà nói không phải là chuyện xa xôi, không thể nào đạt được. Khúc Nham cũng đã từng cho rằng rất nhanh thôi thì mình sẽ đuổi kịp Diệp Viễn, thậm chí vượt qua. Nhưng 20 năm qua thì đã khiến cho Khúc Nham hiểu rõ mình chẳng những không thể nào vượt qua Diệp Viễn, mà ngược lại còn bị hắn kéo ra khoảng cách càng xa hơn. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt lắm. Dương Giáp nói liên tục mấy chữ tốt rồi thở dài một tiếng. Xem ra cả năm vị tông chủ chúng ta không có nhìn nhầm hắn. Tiểu tử này mang đến kinh ngạc còn lớn hơn so với những gì tưởng tượng của bọn ta. Nếu như mà Đoàn trưởng lão không phản đối nữa, thì các đệ tử của Vạn Thượng Thiên Tông xuất phát đi tiếp viện cho bốn tông môn ngay trong hôm nay. Chuyện đàn các lấy ra thiên đan chân phẩm trở thành bùng nổ. Một ít lực lượng trung kiên của Ngũ Đại Thiên Tông đang uống thiên đan chân phẩm, khiến cho thực lực cùng với chiến lực lập tức tăng vọt. Không hề ngoài ý muốn, sức chiến đấu của bọn họ ở trên chiến trường cũng đang điên cuồng tăng nhanh. Phi Thăng Xà vốn là thực lực siêu quần, hiện giờ có thiên đan chân phẩm trợ giúp, cho nên càng tạo ra nhiều sức ép hơn đối với cường giả bản thổ. Đối đầu trực diện ở trên chiến trường, tứ đại thiên vực thua bỏ trận chạy. Ngũ đại thiên tông của Ngũ Quang thiên vực đang có sĩ khí cao ngất. Lúc này mọi người mới ý thức được quyết định thành lập đàn các khi trước là sáng suốt biết bao. Bên trong đàn các Diệp Viễn đang nhíu chặt mày. Phong Huyền Dịch thấy biểu tình này của hắn ta thì vô cùng buồn bực, nói: Diệp Viễn, hiện giờ chúng ta đã toàn thắng, khiến cho Ngũ Đại Thiên Vực sợ hãi, còn khiến cho danh tiếng của đàn cá uy chấn Ngũ Đại Thiên Vực, nhưng sao mặt mũi của người lại cứ ủ ê như vậy? Diệp Viễn thở dài một tiếng nói: Tông chủ cũng đã thấy được sức mạnh của chân phẩm rồi chứ. Vừa nói đến đây thì Phong Huyền Dịch đã phấn chấn lên, nói: Đương nhiên rồi, thiên đan chân phẩm thật sự là khó lường. Không ít vô cực thiên vị ở Ngũ Đại Thiên Tông sau khi mà sử dụng thiên hoàng đan thì lập tức liền tăng vọt. Họ cũng chính là chủ lực của cuộc đại chiến lần này. Thiên đan chân phẩm không chỉ đơn giản là gia tăng thực lực, nó gia tăng toàn diện cho người tu luyện, tương đương với chuyện dung nhập đạo tác vào bên trong thân thể của võ giả. Uy năng bậc này là không có thể nào tưởng tượng được. Phong Huyền Dịch đã nhìn thấy được sức mạnh của chân phẩm thì cũng là động tâm không ngớt. Chờ tương lai Diệp Viễn đột phá, hắn ta cũng muốn nếm thử tư vị của thiên đan chân phẩm. Diệp Viễn lại không có lạc quan giống như Phong Huyền Dịch, hắn trầm giọng: Đệ tử của chúng ta ở tại Ngũ Đại Thiên Tông đã tăng vọt thực lực thì trong có mấy tháng ngắn ngủi, thế nhưng thời gian đàn mình có thiên đan chân phẩm không hề ngắn. Vậy thì thực lực của những cường giả đàn mình sẽ còn mạnh đến mức nào? Còn thực lực của người đứng đầu đàn mình lại mạnh đến cỡ nào nữa? Câu nói này khiến cho Phong Huyền Dịch thay đổi sắc mặt. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như là Ngũ Quang Thiên Vực của chúng ta chiếm được ưu thế. Thế nhưng ngài phải biết rằng đến giờ đàn mình còn chưa có xuất thủ đâu. Diệp Viễn nói như vậy khiến cho lòng của Phong Huyền Dịch giống như là chìm vào vực sâu. Thế lực của đàn mình thật sự là quá thần bí, nhưng không thể nào nghi ngờ là nó vô cùng cường đại. Chẳng qua là bây giờ ai cũng không biết rằng rốt cuộc đàn mình muốn làm gì. Điều đó mới là điều khiến cho Diệp Viễn cảm thấy bất an. Nhưng Diệp Viễn lại có một loại cảm giác rằng đàn mình này không có ý tốt. Người cảm thấy đàn mình mạnh cỡ nào sao? Phong Huyền Dịch trầm giọng hỏi. Sa mặt của Diệp Viễn nghiêm trọng nói: Ta vốn tưởng rằng khi mà nhóm thiên đan chân phẩm này xuất hiện thì có thể ép đàn mình ra mặt. Thế nhưng mà ta đã thất bại rồi. Cho nên khi bọn hắn ra tay, có thể là sẽ khiến cho Vũ Thành Đại Lục này chấn động lên. Phong Huyền Dịch nghe vậy nhíu mày càng chặt hơn. Mà đến lúc này hắn ta mới biết được tâm tư của Diệp Viễn. Thì ra nhóm thiên đan chân phẩm đó là dùng để ép đàn mình lộ diện. Thế nhưng đến bây giờ mà đàn mình còn chưa xuất hiện thì đã chứng minh rằng bọn họ hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này, đối diện có một trận đất rung núi chuyển. Toàn bộ võ đỉnh thiên tông đều trở nên lay động. Sắc mặt của Phong Huyền Dịch cùng với Diệp Viễn thay đổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gần như là cùng đồng thời nói ra hai chữ đàn mình. Khi hai người đi tới núi, lập tức bị cảnh tượng trước mặt khiến cho ngơ ngác. Hộ tông đại trận phía trước có một trang vị cường giả Ngọc Hoàn Thiên đang tích góp lực lượng chuẩn bị công kích một lần nữa, mà hộ tông đại trận phía trước đã lung lay sắp đổ. Hiển nhiên một kích trước đó đã khiến cho hộ tông đại trận kế bên sụp đổ. Toàn bộ võ đỉnh thiên tông đều tràn ngập trong sự hoảng sợ. Trước sân môn, một nhóm cường giả đông nghịt đang vây chặt võ đỉnh thiên tông giống như nềm cối. Đây chính là thực lực của đàn mình. Hơn 180 cường giả Ngọc Hoàn Thiên, đúng là một con số khổng lồ. Vẻ mặt của Phong Huyền Dịch rất trầm trọng. Quay mắt đến một phen thì biết có đến 180 cường giả Ngọc Hoàn Thiên. Cường giả Ngọc Hoàng Thiên một người thôi cũng là hiếm thấy. Toàn bộ võ đỉnh thiên tông cũng chỉ có chừng khoảng 40 người, trong đó phần lớn còn là Ngọc Hoàn Thiên trung kỳ, hạ kỳ. Thế nhưng đàn mình vừa mới ra tay chính là 180 người, số lượng gấp hơn 4 lần võ đỉnh thiên tông. Nói cách khác thì cường giả Ngọc Hoàng Thiên của đàn mình gần tương đương với cả Ngũ Đại Thiên Tông hợp lại. Lực lượng đối lập đến thế này đúng là quá mức đáng sợ. Khi thế của nhóm cường giả võ đỉnh thiên tông đã bị nguội lạnh, thế lực vô cùng thần bí này hôm nay cuối cùng cũng lộ diện trước mặt thế nhân. Vân Khinh lập tức cầu viện 4 tông 1, mở truyền tống trận ở hướng ngược lại để cho bọn họ nhanh chóng chạy đến. Phong Huyền Dịch nói với Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh lại không động đậy, nói với sắc mặt ngưng trọng: Tổng chủ, vô dụng thôi. Truyền thống trận của chúng ta với 4 tổng môn cũng đã bị phá hỏng rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tự mình chiến đấu. Phong Huyền Sinh nghe vậy hoàng hồn nói: cái gì? Tiết điểm của truyền tống trận là vô cùng bí mật, chỉ có cấp cao trong ngũ đại thiên tông biết, làm sao mà bọn họ có thể phá hủy được? Khoảng cách của ngũ đại thiên tông xa xôi, phải trùng truyền qua rất nhiều tiết điểm không gian. Thế nhưng những tiết điểm không gian này vô cùng bí mật, thuộc về loại cơ mật tông môn. Chuyện cơ mật như vậy, thế nhưng Đan Minh lại vẫn biết. Di Viện nhíu mày nói: xem ra Đan Minh đã mưu đồ từ lâu rồi. Phong Nguyên Dịch tức giận nói: đáng chết, bọn chúng thao túng tứ đại thiên vực khiêu khích chúng ta, thì ra là kế hiệp điều hộ Ly Sơn. Mấy năm nay, một nửa cường giả của Võ Định Thiên Tông gần như đã điều đến trên chiến trường. Bây giờ số cường giả còn trong tông môn chỉ có lại một nửa. Võ Định Thiên Tông đang ở trong cảnh nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, không trung sáng lên ánh sáng chập chờn của thần nguyên. Hơn 140 vị Ngọc Hoàn Thiên đồng loạt ra tay. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, hộ tông đại trận đã hoàn toàn sụp đổ. Lại một trận đất rung núi chuyển. Các đệ tử của Võ Định Thiên Tông hoảng hồn. Đại trận tan vỡ, hơn 140 cường giả Ngọc Hoàn Thiên đang chậm rãi bay về phía đỉnh núi. Cái loại cảm giác lực áp bách mạnh mẽ này khiến cho người khác cảm thấy không có thể nào hô hấp nổi. Một người trung niên mặc áo bào màu trắng thong thả ung dung bước ra. Bên cạnh hắn ta còn có một người trung niên lạnh lùng khác. Phong Huyền Dịch liếc mắt liền đã nhận ra cái người trung niên lạnh lùng này chính là Tiêu Phi Bạch, năm đó đã chiến đấu cùng với ngũ vị tông chủ ở tại Vân Nghê Thượng Quốc. Người trung niên mặc áo bào màu trắng đương nhiên chính là Hoàng Phủ Vân Tử. Hoàng Phủ Vân Tử nhìn về phía Phong Huyền Dịch, mỉm cười nói: Phong tông chủ, xin tự giới thiệu một chút, kẻ hẹn này chính là Hoàng Phủ Vân Tử, phó minh chủ của Đan Minh. Vị bên cạnh ta chính là người mà người cũng đã từng giao thủ. Hắn là đường chủ của Đan Minh Thiền Võ Đường, tên là Tiêu Phi Bạch. Sắc mặt của Phong Huyền Dịch rất khó coi, trầm giọng nói: nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy làm gì? Muốn chiến thì cứ chiến thôi. Võ Định Thiên Tông chúng ta kế thừa chí khí của trước đại nhân, sẽ không có lùi về sau cho dù là chỉ là nửa bước. Phong Huyền Dịch thấy cảnh tượng này rồi, đương nhiên là sẽ không có ngốc đến mức cho rằng Hoàng Phủ Vân Tử đến để mà tìm mình nói chuyện phiếm. Trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa trong lòng của Phong Huyền Dịch biết rõ, Võ Định Thiên Tông hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Đàn mình dùng trăm phương ngàn kế để mà tạo ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà Võ Định Thiên Tông biết lần này tới lần khác lại không hề biết gì. Trận này thua không oan. Hoàng Phủ Vân Tử cười nói: tính cách của Phong tông chủ đúng là cường liệt. Có điều bổn minh chủ cũng không có hứng thú với Phong tông chủ. Không biết là Phong tông chủ có thể giao Diệp Viễn cho tại hạ không? Lời này được nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Đàn mình tạo ra chiến trận lớn như vậy là vì Diệp Viễn sao? Không ít người nghe xong cái lời này đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ là vì Diệp Viễn thì vẫn còn đường sống. Diệp Viễn cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thế nhưng vẫn cứ thản nhiên. Phong Huyền Dịch kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, thế nhưng rất nhanh hắn ta đã hừ lạnh một tiếng rồi nói: chớ có nói những lời đó với bổn tông chủ. Người xem bổn tông chủ chính là chạy lên ba sao? Đàn mình các người làm ra chiến trận lớn như vậy, ta không có tin chỉ là vì một mình Diệp Viễn. Hoàng Phủ Vân Tử không nói gì, thế nhưng Thạch Phi Vũ đã nhịn không được nữa: tổng chủ, Võ Định Thiên Tông chúng ta rơi vào tình trạng này thì là do Diệp Viễn hắn rước lấy họa. Đến lúc này rồi mà ngài vẫn còn che chở hắn như vậy. Thạch Phi Vũ nổi giận nói. Đại trưởng lão cũng nói: đúng như vậy, nếu như không phải là Diệp Viễn hắn luôn khiêu khích Đàn Minh thì Võ Định Thiên Tông chúng ta cũng sẽ không có rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Diệp Viễn, ngươi phải chịu trách nhiệm chuyện này. Có hai người này đi đầu, không ít trưởng lão của Võ Định Thiên Tông đều mở miệng quát lớn, biểu đạt sự bất mãn đối với Diệp Viễn. Hoàng Phủ Vân Tử nhìn Võ Định Thiên Tông đang lục đục, hắn chỉ mỉm cười không nói, cũng không chen vào. Cầm miệng lại hết cho ta. Phong Huyền Dịch lúc này đột nhiên hắn gầm lên giận dữ, cắt ngang lời của mọi người, trầm giọng: các người là cái thứ ngu xuẩn, kế lì gián rõ ràng như vậy mà còn không có nhìn ra. Đúng vậy, bọn họ đến đây đúng là vì Diệp Viễn, thế nhưng tuyệt đối không chỉ vì hắn ta. Đến lúc này rồi mà các người vẫn còn nghĩ chỉ cần là giao nộp Diệp Viễn xong là mình sẽ thả cho Võ Định Thiên Tông chúng ta sao? Phòng Nguyệt Dịch vô cùng thất vọng với Thạch Phi Vũ cùng với Đại Trưởng Lão. Rất hiển nhiên là mình vốn là đã có mưu đồ với Ngũ Quang Thiên Vực từ lâu, còn Diệp Viễn chẳng qua chỉ là thuận tay thôi. Hết tập 458. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.